Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2404, toàn bộ phong giới vô kỵ hy vọng cuối cùng. Vượt quá ngoài dự liệu, trường không vô kỵ đánh chết cũng không nghĩ đến, trải qua 99 đạo thiên lôi hợp nhất mà độ kiếp chính mình. Lại như cũ không có thể có được tấn thăng tối cao chí tôn cơ hội. Nội tâm của hắn bên trong dâng lên vô biên sợ hãi. Đây là trước đó chưa từng có kinh hoàng. Hắn cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại tình huống này xuất hiện. Lại này cũng không xong. Còn có mạnh hơn lôi kiếp xuất hiện. Trời ạ, này, cái này còn để cho ta sống sao? Đây là chính kinh hẳn phải chết thiên kiếp a, ta đây nên làm thế nào cho phải? Không thể động đậy trường không vô kỵ, để tránh cường khôi phục một chút xíu thể lực làm trụ cột. Phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, chính mình nhưng là phụ thần thích nhân, vì sao lại bị nhằm vào thành bộ dáng này? Hơn nữa, hiện nay chính mình cơ hồ không có chút lực lượng nào có thể nói. Ngay cả cửu đại chí tôn cũng bị mất, sinh mệnh chi luân cũng bị cái kia giả tạo phụ thần nắm ở trong tay. Nơi nào còn có tư cách gì tiếp tục độ kiếp đây? Sát, trong bầu trời, thiên đạo xét xử thiên kiếp chi nhãn, tựa hồ phát ra thiên quân vạn mã một loại chém giết chi âm. Một cổ kinh khủng uy năng, chỉ một thoáng bao phủ ở trường không vô kỵ trong thân thể. Hắn tựa hồ cảm thấy có vô số nhân đang ở tấn công chính mình linh thần. Vào giờ phút này hắn lại có loại gánh không được cảm giác. Mặc dù hắn linh thần hay lại là bình thường, cũng có loại cần phải hồn phách vỡ vụn mà chết cảm giác. Liền này tương đương cũng bất quá là này một lần cuối cùng độ kiếp tiểu tiểu món ăn khai vị mà thôi. Thiên đạo xét xử thiên kiếp chi nhãn đỏ như màu máu quang minh bắn ra bốn phía, hỗn độn bí cảnh có thể trong nháy mắt khôi phục hỗn độn chi lực, lần nữa hướng nó hội tụ tới, mà cái kia, giả thân, mà tồn tại phụ thần. Cũng không nhàn rỗi, hắn vẫy tay một cái, sinh mệnh chi luân bị hắn đưa vào hư không bên trong đi vậy. Sau đó hắn làm ra cặp mắt khép lại, tựa hồ thành kính cầu nguyện bộ dáng. Một đôi tay ở trước người mở ra, từng cổ một lực lượng kinh khủng, bắt đầu bung ra, theo sát, hỗn độn cũng hướng hắn hội tụ tới. Mắt trần có thể thấy, suốt 99.999 cái tử sắc lôi đình. Bắt đầu ở phụ thần quanh người xuất hiện, lực lượng tăng mạnh thẳng lên, mang đến đối với toàn bộ hỗn độn bí cảnh cùng vũ trụ ảnh hưởng. Một lần nữa trở lên nghìn lần kinh khủng trạng thái, bay nhảy lên, thân với bao phủ bên dưới trường không vô kỵ. Truyền ra một tiếng đau phi tiêu so với gào thét, hắn nhục thân tổ chức, đã ngay đầu tiên, bị áp phế không ngừng diệt vong. May mắn là, hắn tựa hồ cũng có một chút xíu tối cao năng lực. Từng cổ một sinh mệnh chi lực, vẫn có thể ở căn nguyên chung kích thích ra. Dù sao quang minh chi đạo căn nguyên vốn chính là vô thượng cấp khác tồn tại, bây giờ cơ hồ toàn lực sử dụng, tự nhiên có thể phát huy quá mức uy năng đến lúc mấu chốt cũng sẽ thủ hộ trường không vô kỵ. Thể xác không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được, có thể trường không vô kỵ căn bản không phản kháng được. Hắn động một cái đều khó khăn, 99.999 đạo lôi đình chèn ép. Coi như là hắn toàn thắng thời kỳ, cũng căn bản là không có cách đối kháng a. Huống chi bây giờ thế nào? Đáng ghét, đây thật là theo ta tử đối nghịch a. Trường không vô kỵ trong lòng, thậm chí có một loại không nghĩ dãy dụa tuyệt vọng, bổ sung rồi trong lòng, hắn đã nhắm hai mắt. Lười lại chống cự, trước chính mình toàn bộ thật xa mơ mộng, tựa hồ cũng trong nháy mắt, tan thành mây khói. Tân 81 trang web tzu.encv đổi mới nhanh nhất. Trường không vô kỵ ở bên trong, thuộc về vô biên tuyệt vọng trạng thái, mà Minh Vương một đám bên ngoài cũng là từng cái lâm vào từ khi ra đời tới nay. Lớn nhất trong khủng hoảng, hỗn độn bí cảnh bên trong sức hấp dẫn. Có một lần tới, vô cùng hỗn độn chi lực đều bị vô lấy tiến vào. Thậm chí để cho bí cảnh trong nháy mắt tạo thành chân không. Cùng lúc đó, Minh Vương mấy người cũng thuộc về lực hấp dẫn chính giữa. Lúc này bọn họ phát giác, coi như là mỗi người dùng tới tối lực lượng cường đại. Dùng tới tử minh chi lực, ngũ hành hỗn độn, hay hoặc giả là quang minh tam đại cấm thuật, đều ở chỗ này vô pháp chính nhi bát kinh đặt chân tương đương thủ phát, làm sao có thể? Làm sao có thể? Lúc này Minh Vương trong miệng chỉ có một câu nói như vậy rồi, cũng không còn cách nào nói nhiều còn lại. Cái này cũng biểu hiện ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh hãi. Bất quá, hắn cũng cẩn thận cảm thụ một chút, trong đó đã không có trường không vô kỵ khí tức. Chẳng lẽ tiểu tử này đã chết? Vui vẻ, lo lắng, đồng thời ở trong lòng hiện lên, đem hết khả năng trong lúc kháng cự. Minh Vương dùng tốc độ nhanh nhất, thoát đi bí cảnh đi. Trong lòng hắn, cũng ở đây không dừng được phẫn nộ lẩm bẩm. Trường không vô kỵ, người chết thì cũng đã chết rồi, được rồi. Ở hỗn độn bí cảnh bên trong, người rốt cuộc làm cái gì? Mới để cho thế giới bí cảnh hạch tâm phát ra đáng sợ như vậy lực lượng tới. Liền này uy năng hấp dẫn, ta phải đến Minh Ma tử giới mở ra giới phong đại trận mới được. Nhưng nếu là như mới vừa rồi như thế, còn có một ba quay đầu lực lượng mà nói, ta muốn ngoại trừ ta, đem không người có thể còn sống a. Minh Vương cứ việc rất ích kỷ, hận không quan tâm người khác tánh mạng. Có thể toàn bộ người chết xuống đại biểu Minh Ma tử giới cũng vì đó bể tan tành không thể. Này nên làm thế nào cho phải? Đây chính là vô số năm căn cơ a. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến, nếu như mình cũng gánh không được, còn lại tối cao thế giới chí tôn, tất nhiên cũng không cách nào gánh nổi. Cũng còn khá. Đây là công bình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống? Đi mau, ta cảm thấy được đây là vũ trụ đại kiếp, ngũ hành chí tôn bên trong, thủy hỏa đồng thể hỏa thần chí tôn, nói lớn tiếng, đồng thời coi như trận pháp chân chính hạch tâm hắn, chủ động để cho ngũ hành thế giới vận chuyển, nhanh chóng hướng bên ngoài hỗn độn thoát đi đi, không mảy may dám trì hoãn. Lucifer bên kia, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hắn từ khi ra đời tới nay, cũng không thành gặp được loại tình huống này. Hắn có một loại cảm giác, thế giới khả năng vì vậy mà phát sinh kịch biến, nhưng cũng bất kể còn lại như thế nào. Lucifer lấy tốc độ nhanh nhất, giống vậy rời đi, hoàn toàn không dám dừng lại thêm dù là xuống. Một cái khác, tối cao chí tôn Giang Trường Thiên, cự đại long đầu trong đôi mắt, kinh dị nhìn một chút bí cảnh bên trong tình huống. Quanh thân 3600 nói quái xà vũ động chốc lát. Từng cổ một tối cao lực bộc phát, lấy tam tài đoạt thiên địa phương pháp, giống vậy vượt qua thời gian không gian, rời đi để cho hắn hiếu kỳ hỗn độn bí cảnh. Theo sát, mấy cái đại hình quang ám ngũ hành vân vân thế giới cũng triển khai mới tinh biến hóa, thủ hộ các phe thế giới trận pháp, toàn diện mở ra. Ra vào giới môn, tự nhiên cũng là hoàn toàn đóng cửa, nhất là mỗi người bí cảnh nơi, cũng đều dâng lên rất sớm trước liền chuẩn bị tốt phòng vệ kết giới. Đem bí cảnh toàn bộ, cũng che giấu bên ngoài. Đáng tiếc, cái này cũng khổ một ít những địa phương khác tương đối đến gần tiểu thế giới rồi. Ở kinh khủng như vậy sức hấp dẫn bên dưới, những cái này thế giới giống như loài thú ăn kiến ăn con kiến tựa như, toàn bộ bị hút thu vào, cũng không biết chết bao nhiêu người, có tự bảo vệ mình, có tử vong vô số. Bên ngoài toàn bộ vũ trụ cũng bởi vì trường không vô kỵ lâm vào kịch liệt tồi tệ trạng thái, các đại chí tôn toàn lực phòng thủ không nói trước, Lúc này Trường Không Vô Kỵ đã gần như yên lặng tâm thần. Vô Kỵ, Vô Kỵ, ngươi tại sao phải buông tha? Ngươi có tạo hóa ngọc điệp a, ngươi mau mau lĩnh ngộ, không nên buông tha. Vượt qua thống khổ bên ngoài trong yên lặng, bên tai truyền đến thân ảnh quen thuộc, đó là Long Nữ Long tiểu muội mà nói. Ta biết, nhưng là ta hoàn toàn bị chế trụ, ta không cách nào lĩnh ngộ, không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Trường Không Vô Kỵ có chút bi thương nói, ngươi choáng váng, chúng ta là khế ước đồng mệnh, ngươi bất tử ta bất tử, chỉ cần ngươi kiên trì, ta liền có thể với ngươi linh hồn trao đổi, ta thay ngươi chịu đựng đau khổ, ngươi tới mượn dùng thân thể ta, cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp, có thể như thế, tự nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.